ta nói bậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cục nhìn thấy cái gì? Tống Mịch không hổ là thánh quân, trong giọng nói đầu dụ dỗ, mang theo uy nghiêm nhưng lại đầu độc, khiến người ta vĩnh viễn không có cách nào trốn tránh cùng kháng cự. Mạc Liên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên trong ánh mắt chợt lóe tia sáng nhà, nước mắt ngập hốc mắt, nhưng không rơi xuống, thống khổ quay mặt, thấp giọng nói, nàng, cô ta căn bản không thương ngươi. Hắn còn chưa nói hết, Tống Mịch giúp hắn bổ sung đầy đủ. Trong mắt Mạc Liên nhiệt lệ lúc này mới lăn xuống, xưa kia hắn tưởng rằng vĩnh viễn không sẽ biết hàm nghĩa của nước mắt. Lúc nàng chảy nước mắt hắn cũng không biết đó là cái gì, nhưng hiện tại hắn lại có thể cảm nhận được trong chất lỏng khổ sở này chứa đủ cảm giác. Đó là đau lòng không thể kìm nén được. Mạc Liên chậm rãi buông tay ra, cuối cùng ngã ngồi dưới đất, khóc như đứa trẻ, đơn thuần, vô tội, đau lòng e rằng không thể tự kiềm chế. Tống Mịch có chút thở dài, nói, cho ngươi trở nên thông minh quả thật không phải là chuyện tốt. Hắn vẫn thích Mạc Liên trước kia, thoạt nhìn vô hại, nhưng tràn ngập thú tính. Sau khi mở ra cây vô cực thiên khóa thứ hai, hắn xử trí càng theo cảm tính, tràn ngập quá nhiều cảm tình người, kém xa mong đợi của Tống Mịch. Hắn không muốn một đứa con trai, chỉ muốn một con thú tận chung với hắn mà thôi. Đây mới là ước nguyện ban đầu của hắn. Đừng khóc, cô ta không thích ngươi, không có nghĩa là ngươi sẽ mất cô ta. Có phụ thân ở đây, ngươi nhất định sẽ có được cô ta. Tống Mịch vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhẹ đặt ở mi tâm hắn, giọng nói đầu độc. Triệt Nhi, chỉ cần nghe lời ta, cô ta rất nhanh thuộc về ngươi. Mạc Liên bản năng muốn lắc đầu. Một lần nghe lời của hắn đã khiến Nguyệt mất đi hai mắt song dưới đôi mắt màu vàng của Tống Mịch. Hắn nhưng lại không thể tự lắc đầu, không thể cự tuyệt, chỉ có thể bị đầu độc ý niệm. Nghe lời, gật đầu, thuần phục cho hắn. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 995, thiêu thân lao đầu vào lửa bốn phủ trưởng công chúa, vương, tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a, sư phụ. Sư phụ, Nguyệt Nhi, mở to mắt nhìn Di Nương a. Nương, ngươi khóc cái gì? Muội ấy không phải con ruột ngươi. Con mới là con ruột của người a. Tiếng nói sắc nhọn không tốt vang lên, lập tức bị một tiếng quát lạnh cắt đứt. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi còn dám nguyền rủa sư phụ ta? Ta giết ngươi. Ngươi hung ác như vậy làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là ngoại nhân mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt chết, người có thể làm chủ phủ trưởng công chúa chính là ta. Ngươi lập tức cút ra. Giọng nói phụ nữ kiêu ngạo như vậy rõ ràng là nữ nhi Tiêu Linh của Phương Di Nương. Linh Nhi, ngươi câm mồm. Phương Di Nương không thể nhịn được nữa, rốt cuộc tàn nhẫn nói. Ngươi lại làm càn như vậy, ta cũng không nhận đứa con như ngươi. Nương, ngươi chỉ biết giúp đỡ ngoại nhân. Tiêu Linh giận dữ. Mỗi ấy như vậy nhất định là chết rồi, ngay cả hơi thở cũng không có, còn có thể sống sao? Nhìn Tiêu Linh không kiêng nể gì, người chung quanh cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn. Tiêu Linh nhướng mày, nói, thế nào? Ta nói sai sao? Cho dù ta chết, trong nhà này cũng không tới phiên ngươi làm chủ. Đột nhiên giọng nói suy yếu vang lên trong không gian an tĩnh. Mọi người sửng sốt, chỉ A Tát Lôi động tác nhanh. Trong nháy mắt chạy vội tới bên giường, vội vàng hỏi, vương, là người vừa nói sao? Bên tai ầm ĩ, nhưng người trên giường chậm rãi mở to mắt, nghênh đón nàng không phải ánh sáng, mà là bóng tối khôn cùng. Hoàng Bắc Nguyệt dương hai mắt, trầm mặc không nói lời nào. Một đám người vây lại, nhìn thấy nàng mở to mắt cũng mừng rỡ. Phương Di Nương lập tức lẩm bẩm bái tạ thần linh. A Lệ Nhã khóc ngã vào bên cạnh nàng, Phong Nhã Ngọc vừa rồi còn cãi nhau cùng Tiêu Linh cũng hút cái mũi khóc lên. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lạc Lạc đi tới, giọng nói khàn khàn, nhưng không khóc. Không sao. Hoàng Bắc Nguyệt an tĩnh nói, con ngươi quay vòng vài cái, không có thần thái. Lạc Lạc ngẩn ra, trong lòng đột nhiên bất an nói, sư phụ, ánh mắt của ngươi... Hắn vừa nói, mọi người mừng rỡ lúc này mới nhìn về phía ánh mắt của nàng, nhất thời trong phòng lạnh ngắt như tờ. Hoàng Bắc Nguyệt nói, chỉ tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Cái gì tạm thời, ngươi rõ ràng là mù.

vội vàng trầm lòng xuống, điều khiển hắc khí của vạn thú vô cương theo đuôi nguyên khí hỏa này, từ từ địa nhìn thấy một luồng sáng chói mắt màu vàng, mơ hồ nhảy ra phía sau một tờ bùa chú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, thiêu thân lao đầu vào lửa. Năm đây là bùa phong ấn thù. Hoàng Bắc Nguyệt không thể chờ đợi đi vào, ý thức lập tức bắt được liên lạc cùng bùa phong ấn thù, có thể hoàn xem xét hết thảy tình huống trong bùa phong ấn thù. Đúng là chim thần Kim Loan, nàng không thể tin được nguyên khí chính mình cảm nhận được, không liên quan tới đôi mắt không nhìn thấy gì, nàng chỉ cần lấy ý thức xem xét cũng có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong bùa phong ấn thù. Con vật lẳng lặng nằm trong phong ấn không phải là chim thần Kim Loan nàng khổ sở muốn phong ấn sao? Gió lốc vào bùa phong ấn thú của nàng, chịu nguyên khí tẩm bổ vài ngày, đã tiêu trừ địch ý với nàng, nhưng bản tính kiêu ngạo vẫn không thay đổi, hơn nữa suy yếu quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hoàng Bắc Nguyệt cao hứng, không so đo gió lốc lạnh lùng, chỉ rời khỏi ý thức, ở trong ống tay áo mò lấy một viên hạt châu màu vàng. Đây là bùa phong ấn chim thần Kim Loan, ngăn cách nàng cùng yểm, nhưng lại đem chim thần Kim Loan cho nàng. Quân Ly vĩnh viễn không thể đoán được dụng ý. Mấy ngày liền lo lắng, hôm nay cuối cùng có một chút an ủi nho nhỏ, trong lòng nàng khổ sở, nhưng khóe miệng lại dương lên. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, là Nến Đỏ vừa từ hôn mê tỉnh lại, không thể chờ đợi đến xem nàng. Chủ nhân, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vô sự, Nến Đỏ bịt miệng khóc lên, ta thật vô dụng, nếu có thể ngăn chặn Thánh Quân thì tốt rồi. Không cần tự trách, chúng ta vẫn có cơ hội. Hoàng Bắc Nguyệt trong tay nắm chặt bùa phong ấn thú chim thần Kim Loan, trong lòng quyết định một chủ ý. Nến Đỏ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói, nhưng Mạnh Kỳ Thiên nói, Thánh Quân mang Mạc Liên đi, có thể sẽ mở ra bốn thanh vô cực thiên khóa, đến lúc đó, mọi cố gắng cũng uổng phí. Nghĩ đến Mạc Liên liền nghĩ đến hai mắt của mình, Hoàng Bắc Nguyệt chua xót nói, Mạc Liên bị Thánh Quân khống chế quả thật rất khó giải quyết, chúng ta đi thành Tu La trước. Chủ nhân đã phong ấn chim thần Kim Loan sao? Nến Đỏ mở mắt, lộ ra một chút hy vọng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nói, thân thể của ngươi thế nào? Không sao. Biết có hy vọng, Nến Đỏ lập tức tinh thần gấp trăm lần, cho dù có thương thì thế nào? Nàng căn bản không cần. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, để cho nàng ngồi xuống, giúp nàng đả thông một chút nguyên khí trong cơ thể. Nến Đỏ ở bên người nàng, chuyển khuôn mặt đỏ rực tươi cười nói, chủ nhân, có thể đi theo ngươi thật tốt, thật giống A Cha cùng Quân Ly năm đó. Hoàng Bắc Nguyệt tay dừng lại, đột nhiên nói, nếu ta chết đi, có phải ngươi cũng sẽ như hóa hồn như Quân Ly, sau đó mất đi bản thân? Sẽ không. Nến Đỏ vội vàng lắc đầu, chủ nhân sẽ không chết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ mím môi cười, ta cũng không nỡ chết, chết qua một lần quá đáng sợ. Nến Đỏ tưởng nàng nói chết qua một lần là suýt chết sau trận đánh với Thánh Quân, liền cười nói, chủ nhân đại nạn không chết, tất có phúc cuối đời. Chỉ hy vọng như thế đi. Hoàng Bắc Nguyệt vuốt bím tóc nhỏ trên đầu Nến Đỏ, trong lòng vắng vẻ, là vì yểm đột nhiên biến mất sao? Gọi băng linh huyễn điểu trở về, Hoàng Bắc Nguyệt mang Nến Đỏ cùng Tiểu Đăng Lung cùng nhau đi thành Tu La. Tiểu Đăng Lung là kết giới sư, từ lần cứu nàng khỏi điện quang diệu vẫn một mực dưỡng thương, hiện tại thương đã lành, vừa lúc có thể hỗ trợ, lập tức chủ động xin đi theo giết giặc. Kết giới sư rất hiếm, lực công kích không mạnh, nhưng phòng ngự tuyệt đối là số 1 số 2, nàng cùng Nến Đỏ đều có thương tích, mang Tiểu Đăng Lung sẽ tiện lợi hơn nhiều. Lúc này đi thành Tu La không còn là lén lút ẩn vào, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đến sơn cốc bên ngoài để người ta đi vào thông báo. Mọi người ở thành Tu La đều biết khuôn mặt của nàng, năm đó Âm Hậu hạ lệnh giết nàng, mỗi người đều phải vững vàng nhớ kỹ bức họa. Bởi vậy nhìn thấy nàng, thủ vệ lập tức đi vào thông báo, khách quý tới, không ai muốn chậm trễ. Không bao lâu chỉ thấy Lệ Tà tự mình mang 12 ma thần của thành Tu La ra. 12 người ai cũng quái dị, bản lĩnh khác nhau. Cầm đầu là vị ương thù mới hận cũ với nàng, vừa thấy ánh mắt của nàng liền đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi còn dám tới đây, muốn chết sao? Vị ương hét lớn, ta tại sao không dám tới? Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng trả lời, mây bay gió thoảng, không quan tâm hơn thua, một thân trường bào màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý. Vị ương ác độc cười lạnh, bệ hạ đang lo không tìm được ngươi đây, tự ngươi dẫn xác đến. Con ngươi Hoàng Bắc Nguyệt có chút trầm xuống, chuyển hướng Lệ Tà, nói, ta muốn gặp hắn. Ta khuyên ngươi nên rời đi, ta và ngươi không tính có cửu oán, không muốn nhìn thấy ngươi chết bi thảm. Lệ Tà ảm đạm cười, tóc bạc như tuyết, trên mặt đồ đằng hết sức quỷ dị, nhìn ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt, rõ ràng tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ta nghĩ ta không cần ngươi thương xót. Hoàng Bắc Nguyệt bước về phía trước, không sợ hãi chút nào, đứng ở trước mặt Lệ Tà. Thế nào, không dám để ta đi vào, ngươi sợ cái gì? Lệ Tà cười khẽ, ghét nhất người nói chuyện trắng ra như ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng cười, ta sẽ không nghĩ để ngươi thích. Lệ Tà đại nhân, không thể để cô ta thấy bệ hạ. Bệ hạ thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, nếu để cô ta quấy rầy, chẳng phải chuyện xấu. Vị ương lo lắng nói. Bà căn bản không đoán ra được ý nghĩ của Lệ Tà, ma thú vương tộc khác bọn họ. Nhìn bộ dáng Lệ Tà, tựa hồ thật sự muốn để Hoàng Bắc Nguyệt đi vào. Lệ Tà lại nghiền ngẫm nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, vươn tay, có chút ác ý hô trước mặt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh khốc một phát bắt được tay hắn, lạnh lùng nói, các hạ cho rằng ta không nhìn thấy là thành người mù sao. Lệ Tà ngẩn ra, không ngờ ánh mắt nàng không có cực nhỏ thần thái, nhưng vẫn chuẩn xác cản động tác của hắn. Quả thật rất lợi hại. Lệ Tà cười cười, buông tay ra nói, tiến vào đừng hối hận. Lệ Tà đại nhân, vị ương còn muốn nói điều gì? Bị Lệ Tà đưa tay ngăn cản, ra lệnh cho 12 ma thần tránh đường, để Hoàng Bắc Nguyệt đi tới trước. Trên mặt hắn nghiền ngẫm, đáng tiếc Hoàng Bắc Nguyệt không nhìn thấy. Mang theo nến đỏ cùng tiểu đăng lung đi phía trước vài bước, Lệ Tà đang muốn đưa tay để người ta đóng cửa. Đột nhiên phía sau một trận gió thổi tới, giọng nói lo lắng của Mạnh Kỳ Thiên vang lên, không nên vào. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt một chút, sao Mạnh Kỳ Thiên lại đến? Nàng coi như có hảo cảm với người này, mặc dù thông minh giả dối, nhưng lúc cùng nàng hợp tác coi như thành tâm thành ý, cho nên nghe giọng nói của hắn, nàng dừng chân một chút, quay người lại. Lệ Tà nhíu mày lại, nói, không đi vào sao? Tựa hồ rất muốn để nàng đi vào. Cảm giác này bất thường. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, vẫy vẫy tay nến đỏ, để nến đỏ cùng tiểu đăng lung lui ra ngoài. Mạnh Kỳ Thiên khống chế độc giác thú xuống, chỉ chốc lát đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt, thấp giọng nói, ta hoài nghi thánh quân chạy trốn tới thành Tu La. Nếu là thật, Lệ Tà muốn dụ ngươi vào sau đó diệt trừ. Tin tức này thật có chút rung động. Không nói đến quan hệ của Điện Quang Diệu cùng thành Tu La, riêng người kiêu ngạo như Thánh Quân sao có thể trốn trong thành Tu La chứ? Cho dù hắn muốn tránh, Phong Liên Dực sẽ nhận hắn sao? Nhưng Mạnh Kỳ Thiên nói là sự thật, như vậy không ổn. Trong lòng âm thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, Hoàng Bắc Nguyệt rời khỏi, lạnh lùng nói, Lệ Tà các hạ, gạt Tu La Vương mà cấu kết cùng Thánh Quân của Điện Quang Diệu. Đây không phải chuyện mà ma thú vương tộc nên làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, linh hồn trở về một. Trên đời này vốn sẽ không có vĩnh viễn đối lập hoặc vĩnh viễn hợp tác, chỉ lần chung ích lợi, cần gì phải câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Lệ Tà nói, không thể không biết có bất ổn gì. Xem ra các ngươi có chung ích lợi là muốn mạng của ta. Ta vừa rồi đã nhắc nhở qua ngươi, để ngươi mau rời khỏi, đáng tiếc. Lệ Tà dừng một chút, liếc mắt Mạnh Kỳ Thiên nói, mặc dù có người đến mật báo ngươi, tuy nhiên đã chậm. Sắc mặt Mạnh Kỳ Thiên trầm xuống, đã tới chậm sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại không chút hoang mang, luôn luôn rất tỉnh táo, ngươi liên hợp với Thánh Quân giết ta, Phong Liên Dực làm sao bây giờ? Đoạn Tình Tuyệt Ái không phải muốn tự tay hắn xuất chiêu sao? Bệ hạ tự tay làm hiển nhiên sẽ triệt để một phần. Tuy nhiên, nếu như ngươi chết, với hắn mà nói cũng là một kết thúc. Lệ Tà vừa nói lời vừa lui qua một bên, mà 12 ma thần rất ăn ý vây bọn họ lại. Vĩ Ương cười lạnh, hóa ra Lệ Tà đại nhân có dự định như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt môi mím thật chặt, 12 ma thần vây quanh nhưng không ai ra tay, xem ra chỉ là muốn bao vây nàng, không để nàng đi. Lệ Tà chắc là không tự động thủ giết nàng, nếu Phong Liên Dực biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Muốn mạng của nàng, hắn có thể để người khác động thủ. Mạnh Kỳ Thiên thấp giọng nói, chúng ta hợp lực đột phá ra ngoài. Lấy hắn thông minh, đã sớm thăm dò rõ ràng thực lực của 12 ma thần ai mạnh ai yếu, từ người kia đột phá là dễ dàng nhất. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nhưng lại hỏi, Mạnh Kỳ Thiên, sau khi mở ra 4 thanh vô cực thiên khóa, Mạc Liên sẽ bị thú tính thống trị chứ? Không rõ vì sao nàng hỏi như vậy, Mạnh Kỳ Thiên chỉ có thể gật đầu, lập tức nghĩ nàng không nhìn thấy liền nói. Không sai, khi đó hắn chỉ biết thánh quân, nghe mệnh lệnh của hắn, ngươi. Ta vốn muốn để hắn rời khỏi điện quang diệu, làm người bình thường, xem ra cuối cùng không giúp được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài, Mạnh Kỳ Thiên vội la lên, hiện tại không phải lúc nói điều này, rời nhanh khỏi đây mới đúng. Có Mạc Liên ở đây, làm sao đi được? Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói. Vừa nói xong, ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên phủ xuống. Bóng đen thật lớn xẹt qua bầu trời. Mạnh Kỳ Thiên sạm mặt lại. Không xong. Tình huống như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt không ngoài dự đoán. Nàng dám tới đây, đã sớm liệu đến tình huống xấu nhất. Không đợi nàng lên tiếng, Tiểu Đăng Lung đã mở ra kết giới. Đồng thời dùng một vòng sáng vô hình đeo trên tay Hoàng Bắc Nguyệt nói, thiếu chủ, đừng đánh mất. Ừ. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu, cúi đầu nhẹ giọng nói với Mạnh Kỳ Thiên, ngươi rời khỏi đây đi, ta còn có chuyện chưa xong. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy cử động các nàng, Mạnh Kỳ Thiên không khỏi lo lắng, giờ phút này đã là thập diện mai phục, tách ra hành động đúng là bất lợi. Yên tâm, mục tiêu bọn họ là ta. Ta sẽ dụ bọn họ rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, nói, Mạnh Kỳ Thiên, nếu ta CH. Mạnh Kỳ Thiên cả kinh, cả người bị nàng nặng nề đẩy rời đi, lập tức kết giới vây ba người biến mất. Thủ thuật che mắt, Lệ Tà chẳng thèm ngó tới, vươn tay ra, vài mảnh lá cây phi trên mặt đất, như bị gió thổi lên phía trước, nhưng lại mang theo xu thế uy phong lẫm liệt. Là cây cuốn qua một chỗ, một tiếng nữ tử tinh tế kêu lên đau đớn, mấy giọt máu tươi rơi xuống. Lệ Tà mỉm cười, nói, tiến vào. Đám người Vĩ Ương vừa nghe, không đợi hắn hạ lệnh, lập tức đuổi theo vết máu. Tiểu Đăng Lung, không sao chứ? Nến Đỏ ân cần hỏi, vừa rồi vài mảnh lá cây nhìn như nhẹ nhàng cuốn qua, kỳ thực rất bá đạo, nàng cùng Hoàng Bắc Nguyệt mau tránh ra. Nhưng Tiểu Đăng Lung thực lực kém hơn liền bị đánh trúng cánh tay. Không sao. Tiểu Đăng Lung lắc đầu, nghiêm túc nói. Ma thú vương tộc quả nhiên lợi hại. Gặp Lệ Tả, quả thật cần cẩn thận trên hết. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói, duỗi tay bắt lấy Tiểu Đăng Lung, đi theo ta. Đã vào thành Tu La, Nến Đỏ ngẩng đầu nhìn xung quanh, lo lắng hỏi, chủ nhân, rốt cục Minh ẩn thân ở đâu? Phải tìm cách dụ hắn ra. Nếu không, sẽ bị Lệ Tà đuổi theo. Muốn dẫn hắn ra rất đơn giản. Sắc mặt hơi ngưng trọng, Hoàng Bắc Nguyệt mím môi tái nhợt, nhẹ giọng nói, đi gặp Phong Liên Dực. Nàng không nhìn thấy, chỉ có thể ổn định lại tâm tình, cẩn thận hồi tưởng kết cấu thành Tu La một chút. Chỗ nào nàng đã tới một lần cơ bản sẽ không quên, đặc biệt lúc dừng lại ở thành Tu La mấy ngày, nàng cố ý nhớ tất cả ngóc ngách. Bởi vậy, hiện tại không cần nhìn cũng có thể chuẩn xác tìm được nơi muốn đến. Phía sau từng luồng gió mạnh, 12 ma thần không cam lòng đuổi theo sau, nhận thấy chỗ bọn họ muốn đi, Vĩ Ương không khỏi giận dữ, dám đi quấy rầy bệ hạ, muốn chết. Nói xong, hai cái băng xà thật lớn kêu giống một tiếng, vồ xuống đám người Hoàng Bắc Nguyệt, ngăn trở đường đi của bọn họ. Mặc dù có kết giới che đậy, nhưng Lệ Tà hết sức lợi hại. Vài mảnh lá cây cũng đi theo bọn họ, để đám người Vĩ Ương theo đuôi. Nhìn thấy băng xà, Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, đột nhiên ngón tay búng ra, một viên hạt châu màu đỏ rực rơi trên mặt đất, mở ra. Lửa vừa chạy ra, cự thú hỏa diễm hung mãnh đột ngột vươn lên khỏi mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng với 12 ma thần đuổi theo phía sau, lửa cháy cuồn cuộn. Ma thú bảo vệ, Ô Sát đại nhân. Sắc mặt 12 ma thần đại biến, kể cả vị ương cũng dừng lại cước bộ, ngẩng đầu vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ nhìn ma thú hỏa diễm. Ô Sát, ngươi là phản đồ của thành Tu La. Ô Sát giận dữ trừng mắt nhìn bà, ở trong mùa phong ấn thú của Hoàng Bắc Nguyệt tẩm bổ lâu như vậy, hắn sớm đã dần dần thần phục Hoàng Bắc Nguyệt. Sức uy hiếp của thành Tu La đối với hắn dường như không còn sót lại chút gì. Chậm rãi hướng phía trước vài bước, 12 ma thần không dám đối kháng cùng hắn. Dù sao đây là ma thú bảo vệ A, một trong bốn đại ma thú. Bọn họ 12 người hợp lực cũng không phải là đối thủ. Không cam lòng lui về phía sau, Vĩ Ương cắn môi, nắm chặt kiếm. Ô Sát, giọng nói Lệ Tà nhẹ nhàng vang lên, giống như một trận gió, chậm rãi thổi qua bên người Ô Sát. Giật mình một cái, tựa hồ cảm nhận được ràng buộc gì đó, Ô Sát ngẩng đầu, nhìn nam nhân tóc bạc như tuyết, trên mặt đồ đằng hết sức quỷ dị tươi cười đi tới gần mình. Trong lòng có loại cảm giác thần phục. Có Ô Sát ngăn chặn bước chân bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc đủ thời gian đi tới phía sau thành Tu La, nơi bên hồ Yên Ba mênh mông. Bên kia hồ cỏ cây xanh hoa và cây cảnh sum xuê, nhà gỗ tinh xảo ẩn ở hoa hồng xanh tốt. Trên mặt hồ vốn phiêu đãng màu trắng hơi nước, giờ phút này hơi nước như bị ô nhiễm, lộ ra hắc khí nhè nhẹ. Con ngươi vừa chuyển, Hoàng Bắc Nguyệt nói, tựa hồ có điều. Minh hẳn là ở đây. Nến đỏ liếc nhìn hắc khí liền phán đoán. Hoàng Bắc Nguyệt để Tiểu Đăng Lung rút lui kết giới, chậm rãi đi ra ngoài, chân đạp trên mặt đất ẩm ướt, lặng yên không một tiếng động đi vòng quanh hồ, tới gần nhà gỗ nhỏ. Nến đỏ cùng Tiểu Đăng Lung theo sát phía sau, không dám chậm trễ. Đi tới một nửa, cửa nhà gỗ bị mở ra, trong phòng đen nhánh, một bóng người chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau hắn là một con rồng bằng hắc khí, đầu rồng lộ ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bóng người kia dần dần hiện ra ở trong hắc khí, ánh mắt mơ hồ, hình dung gầy gò, nhưng vẫn kinh thế tao nhã. Chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt từ từ ôn nhu. Hắn bước về phía trước từng bước, nói, Nguyệt, đi từng bước lại đột nhiên dừng lại, âm thầm lắc đầu, không còn về phía trước. Nghe được giọng nói của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng dao động, lập tức cười, ngươi có khỏe không? Tại sao ngươi lại tới đây? Giọng nói Phong Liên Dực có vẻ lạnh như băng, tựa hồ cố gắng khắc chế ý niệm khát máu quay cuồng. Ở trong thành Tu La, cái loại sát ý mãnh liệt này càng khó khắc chế. Hơi thở nàng gần như thế, hắn muốn tới gần, không thể kìm nén muốn tới gần, nhưng là sau khi tới gần sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không biết. Chỗ nào có ngươi, ta nhất định sẽ đến. Mỉm cười, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt thiểm động, an tính an hòa, ma thú trừng phạt, minh. Cách xa nhau, Phong Liên Dực nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng trầm xuống, đột nhiên không để ý gì hết, đi nhanh từ bậc thang xuống. Minh theo sau lưng, sát khí từ rồng đen còn nặng hơn so với trên người thần chết. Cảm giác đại sát khí mạnh mẽ càng ngày càng tới gần, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt cũng chợt trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu với nến đỏ. Bóng người nến đỏ chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện phía sau Minh. Rồng bạc màu trắng hiện thân, hàn băng đông lạnh, từ phía sau bắt được cái đuôi của Minh, ma thú trừng phạt giận dữ, quay đầu lại há mồm cắn nến đỏ. Nến đỏ cũng không yếu thế, lúc Minh mở miệng, nàng ngẩng đầu lên dùng sức va chạm. Đẩy Minh ngã lăn ra cỏ, trên người hắc khí đặc hơn, hơi thở tà ác chạy trồm ngã nhào. Xú nha đầu, Minh tức giận mắng một tiếng, đứng thẳng người lên muốn tiến công. Đột nhiên một luồng sáng hiện lên, là Tiểu Đăng Lung bay nhanh thiết trí một kết giới, ngăn cản Phong Liên Dực. Hừ, loài người ngu xuẩn hóa ra có ý dụ hắn đi, sau đó ngăn trở bệ hạ, cuối cùng để nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt đối phó hắn. Phong Liên Dực giật mình, đưa tay đụng một chút kết giới của Tiểu Đăng Lung. Trình độ như vậy với hắn mà nói dễ dàng có thể phá giải. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười với hắn, thân ảnh lắc lư, liền biến mất trước mắt. Sau một khắc, nàng đã đứng đối diện với Minh. Trong thân thể Minh tản mát ra khí thế khủng bố. Nhìn cô gái trước mắt, Minh âm lãnh quát. Loài người, ngươi như con kiến hôi trước mặt ta. Ta chỉ cần nhẹ nhàng động thủ là nghiền chết ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn, không muốn đáp lại. Roi hỏa thần chợt xuất hiện trong tay. Lúc Minh nói xong, một roi liền quất lên mặt hắn. Loài người đáng chết. Minh bị chọc giận, thân thể thật lớn bay lên trời. Sau đó cấp tốc hạ xuống, trên người hắc khí tản ra một ít, mơ hồ lộ ra lớp vảy màu xanh nhạt. Nguyên khí xanh đen tuôn ra khỏi miệng Minh, nến đỏ hô một tiếng cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt đã rất nhanh rời đi, nguyên khí trên mặt đất gây ra một lỗ thủng thật lớn, chấn động khiến nước trong hồ dậy sóng. Ở giữa không trung đạp trên lưng băng linh huyễn điểu, Hoàng Bắc Nguyệt hai tay thao túng hỏa cùng lôi, song song thành lưới. Đâm đầu đánh vào Minh. Thân thể thật lớn của Minh tránh một bên, phía sau nến đỏ không để ý tới cắn xé, thân rồng quấn lên, há mồm cắn cổ hắn. Tuy nói có hắc khí bảo vệ, song Minh vẫn cảm giác đau nhức. Hắn giận dữ đong đưa thân thể, suýt rơi vào trong hồ. Trên người hắc khí tăng vọt, thoáng cái hất nến đỏ ra. Hoàng Bắc Nguyệt đã kết ấn, yên lặng niệm chú. Bùa chú lục đạo thiên nguyên hình thành, ánh sáng chợt lóe trong tay nàng, đang muốn đẩy tới vây khốn Minh, nhưng phía sau thình lình xuất hiện khiến rùng cả mình. Nàng trời sinh cảnh giác, hai mắt mù cảnh giác càng cao hơn. Hàn ý còn không nhích lại gần mình, nàng liền bay nhanh về phía bên cạnh. Cơ hồ đồng thời, ánh chớp màu đen đánh thẳng vào chỗ nàng vừa đứng. Cho dù là giữa không trung mà ánh chớp cũng như xé rách không khí, cơ hồ hình thành một cái động không thể khép lại. Trên lưng nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, khí thế cường đại như thế, nếu nàng vừa rồi không mau tránh ra thì giờ phút này sợ rằng thành cho rồi. Chủ nhân nhanh rời khỏi đây. Nến đỏ hô to một tiếng, cũng không đi quản Minh, phi thân đẩy Hoàng Bắc Nguyệt sang bên cạnh. Chỉ chốc lát cũng không dừng lại, thêm một ánh chớp thật lớn nổ tung chỗ nàng vừa đứng. Hoàng Bắc Nguyệt hai mắt mờ mịt, không nhìn thấy gì, chỉ phán đoán bằng cảm giác, hỏi nến đỏ. Là Mạc Liên sao? Nến đỏ kinh hoàng ngẩng đầu, quả nhiên mấy trăm thước cao trên không trung, huyễn linh thú thật lớn màu đen trôi nổi, cánh mở ra, xu thế long trời lở đất. Hai bóng người đứng cách huyễn linh thú không xa, một người y bào màu vàng bay múa, ánh sáng chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm, mà một người khác mặc y bào đen, khuôn mặt tái nhợt, con ngươi lạnh nhạt, bên khóe mắt có một đóa hoa kết ngạnh nở rộ 3/4. Cánh hoa màu đen từ khóe mắt vươn ra, như một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nâng mắt của hắn. Hai bóng người từ giữa không trung đi tới. Sau một lát, liền dừng trên giữa mặt hồ, buông mắt xuống nhìn hết thảy phát sinh phía dưới. Trên mặt nến đỏ thần sắc lập tức bối rối tái nhợt, lẩm bẩm nói, đúng là Mạc Liên cùng Thánh Quân. Có chút ngoài ý muốn, hoặc như đã sớm ngờ tới, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mím môi, mỉm cười. Hẳn là muốn đối mặt. Không có cách nào trốn thoát. Lại gặp mặt, Nguyệt Nhi. Tống Mịch cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nghe được tiếng của hắn, Mạc Liên như có xúc động, chậm rãi ngước mắt, mở mịt quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt thì thào một tiếng, dường như hắn muốn bước về phía trước. Tống Mịch sắc mặt âm lãnh bắt được hắn, ngón tay dùng sức nắm chặt. Mạc Liên giật mình một cái, liền dừng lại. Tống Mịch lúc này mới hài lòng cười, mở vô cực thiên khóa thứ 3. Mạc Liên có vẻ mất đi nhân tính, nhưng vẫn có chút trí nhớ với Hoàng Bắc Nguyệt. Như vậy lấy 4 thanh vô cực thiên khóa ra, hắn nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, còn có thể nhận ra nàng sao? Cho dù không nhìn thấy bọn họ, nhưng nghe giọng nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt biết hôm nay phiền toái lớn. Chủ nhân, để ta ngăn bọn họ. Nến đỏ sung phong nhận việc, lạnh lùng nhìn Tống Mịch. Tiểu nhân hèn hạ, nến đỏ làm sao có thể chống đỡ được Mạc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tính toán, không thể như vậy, để nến đỏ đi thì nàng sẽ mất nến đỏ. Trong trầm tư, đột nhiên nghe thấy tiếng kết giới vỡ tan, nến đỏ theo tiếng nhìn lại, hô nhỏ một tiếng, đúng là Phong Liên Dực nhẹ nhàng vung tay lên, đánh nát kết giới của Tiểu Đăng Lung, sau đó bước ra. Bi thảm, lại thêm một cường địch sao? Nến đỏ trên trán lăn mồ hôi lạnh xuống, Song ngoài dự liệu của nàng, Phong Liên Dực đi ra khỏi kết giới liền không thèm nói đạo lý. Bóng dáng cấp tốc lên không, đao phong vô hình từ bốn phương tám hướng phóng tới chỗ Mạc Liên cùng Tống Mịch. Tống Mịch cả kinh, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch. Có Mạc Liên ở đây, không ai làm gì được hắn. Nhìn bằng hữu này ngày xưa, hai người ở nước Nam Dực từng là bạn tri kỷ, nhưng hiện tại lại đối lập, không tha sống chết. Mạc Liên che ở trước mặt Tống Mịch, trên người ánh trước bốn phía, đánh nát toàn bộ đao phong, lạnh lùng nhìn Phong Liên Dực, duỗi tay tái nhợt muốn bóp chặt cổ Phong Liên Dực. Phong Liên Dực nhíu mi, trước người phong vô hình thổi qua, ngăn trở tay Mạc Liên, song Mạc Liên chỉ cảm giác một chút lực cản, liền phá vỡ phong vô hình, âm độc bắt lại. Thực lực Mạc Liên quỷ dị đến như vậy sao? Phong Liên Dực bất động thanh sắc hừ lạnh, chuẩn bị thực sự động thủ. Song một ống tay áo tuyết trắng phất qua bắt được cổ bàn tay tái nhợt của Mạc Liên, ôn nhu cười nói, Mạc Liên các hạ, địch nhân của ngươi không ở đây. Đúng là lệ tà che ở trước mặt Tu La Vương, thay hắn giải quyết hết thảy. Ánh mắt Mạc Liên trầm xuống, có chút tức giận, trên cổ tay ánh trước màu đen hiện ra. Lệ tà thoáng cái buông tay ra, trong lòng bàn tay dĩ nhiên bị tổn thương một tảng lớn. Hít một hơi, lệ tà nhãn cao thâm nhìn hắn, cười đến bất âm bất dương. Xem ra, khi đó không giết ngươi là một quyết định sai lầm a. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần thứ hai hắn bị người đả thương. Lần đầu tiên đúng là phụ nữ gọi là kết ngạnh kia. Lệ tà, ta và ngươi không phải có cùng địch nhân sao? Sao không giải quyết cô ta chứ? Xoắn suýt ân oán cá nhân sau. Tống Mịch thản nhiên cười, đã bày mưu đặt kế Mạc Liên thì không nên công kích bọn họ. Nghe được lời của hắn, lệ tà cười, Phong Liên Dực lại lạnh lùng nói, lệ tà, ngươi cùng hắn có giao dịch gì? Thuộc hạ làm như vậy, hết thảy cũng vì bệ hạ. Lệ tà cung kính nói, trong lòng vẫn có tia sợ hãi. Ánh mắt Phong Liên Dực lạnh liệt, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Lệ tà chột dạ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn chiến cuộc phía dưới. Minh chống lại Hoàng Bắc Nguyệt, phụ nữ có vạn thú vô cương cũng khó đối phó a. Năng lực lớn nhất của Minh là trừng phạt cùng cắn nuốt, đối với chiến đấu còn không am hiểu bằng ô sát. Cho nên đối đầu với Hoàng Bắc Nguyệt cùng nến đỏ, trừ phi có thể thành công cắn nuốt, nếu không khó mà thắng được. Hoàng Bắc Nguyệt có vạn thú vô cương nơi... tay, muốn cắn nuốt nào có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay đã kết ấn, bùa chú lục đạo thiên nguyên rốt cuộc thành hình, nhưng lại chỉ vây khốn cái đuôi Minh. Mà Minh rất phẫn nộ, ngẩng đầu kêu giống một tiếng, trong miệng điên cuồng phun ra hắc khí ném nàng xuống mặt đất. Phong Liên Dực thấy thế, lập tức phất ống tay áo, nguyên khí phong xoay tròn hung hăng đánh vào trên đầu Minh. Minh bị đau, vốn muốn há mồm cắn Hoàng Bắc Nguyệt, giờ phút này chỉ có thể sợ hãi lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lệ tà. Lệ tà nhíu mắt lại, xem ra vô luận thế nào, muốn bệ hạ tự động thủ với Hoàng Bắc Nguyệt đúng là khó như lên trời. Hắn đến tình trạng này nhưng trong đầu cùng tâm lý vẫn còn giữ một tia lý trí kiềm chế thần trí sắp bị biến mất. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có mượn tay người khác. Lệ tà mặt không thay đổi, khẽ gật đầu với Minh, được hắn bày mưu đặt kế, Minh không còn cùng Hoàng Bắc Nguyệt dây dưa, cho dù bị bùa chú lục đạo thiên nguyên vây khốn cái đuôi, hắn cũng hùng hổ mở miệng, hắc khí mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt mới đầu tưởng rằng đây là chiêu thức thần bí của Minh, mang theo nến đỏ lui về trên mặt hồ, nhưng đột nhiên nghe thấy trong hắc khí truyền đến tiếng thống khổ kiềm nén của Phong Liên Dực, nàng liền chợt hiểu được, đây không phải là đối phó nàng, mà là đối phó Phong Liên Dực. Nàng lập tức lấy khối hạt châu phong ấn chim thần kim loan từ nạp giới ra, song không đợi nàng có bất cứ động tác gì, trên đỉnh đầu huyễn linh thú tê rợn gầm lên. Nàng trầm xuống, roi lôi thần vung lên giữa không trung, dựa vào cảm giác nguyên khí đối một chiêu cùng huyễn linh thú. Loại khí thế cường đại này Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm lĩnh giáo, bởi vậy sau một chiêu liền lập tức lui nhanh. Huyễn linh thú có vẻ cũng không muốn chiến đấu với nàng, cùng lui qua một bên. Một người một thú cách mặt Hồ Yên Ba mênh mông lạnh lùng rằng câu, hai bên cao ngạo khác thường, tuyệt đối không chút yếu thế. Huyễn Linh thú hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên vỗ cánh, lẳng lặng trên mặt hồ nhấc lên cơn sóng động trời. Hoàng Bắc Nguyệt đã chụp tay trên mặt đất, dưới đất chấn động, cột sóng cao 100 mét trong nháy mắt dựng đứng trên mặt hồ. Cùng lúc khi đập tay lên đất, nước trên mặt hồ như vải tơ bị người xé ra, sau đó dâng lên. Hoàng Bắc Nguyệt đạp bọt nước đi tới, hai tay tạo thành chữ thập, mang theo 100 mét sóng lớn đánh về phía Huyễn Linh thú, mà trong sóng lớn bắt đầu khởi động ánh chớp chói mắt. Huyễn Linh thú cũng vồ xuống, một chiêu kinh thiên động địa đem cả thành Tu La cũng chấn động. Sóng lớn chạm vào nhau, ánh chớp bắn nhanh, phóng lên cao, sau đó bọt nước đầy trời xuống, sấm sét xen lẫn trong bọt nước, bầu trời đột nhiên mưa tầm tã. Huyễn Linh thú gặp thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, trong nháy mắt, thần thú cao ngạo thấp giọng nói một câu, nhanh rời khỏi đây. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, song hai bên đã đan xen mà qua, vừa vặn để nàng đứng ở cửa ra ngoài. Xem ra, ngay từ đầu tác chiến, Huyễn Linh thú đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Nó không muốn Mạc Liên phạm sai lầm, không muốn hắn sau này hối hận, hắn là người không có gì, không muốn ngay cả yêu cầu cuối cùng không thể thực hiện bị nó đánh nát. Mưa to trong nháy mắt cũng làm ướt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngây người nửa giây, trong tay nắm chặt bùa phong ấn thù. Nàng muốn ở lại hay là đi? Đây là cơ hội cuối cùng có thể cứu Phong Liên Dực. Nàng trong lòng biết rõ, ý chí của hắn kiên định, cũng không thể vĩnh viễn chống giữ được. Có thể đi tới hôm nay đã là kỳ tích trời cao phá lệ khai ân cho nàng. Nhưng nàng không đánh lại được Mạc Liên. Trên thực tế, nửa giây thời gian căn bản thể ra được quyết định. Sóng lớn hạ xuống, thân ảnh Tống Mịch cùng Mạc Liên cũng xuất hiện trong mưa. Tống Mịch cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, giơ tay khoát lên lưng Mạc Liên. Theo tay hắn chậm rãi giơ lên, một cây gậy màu đen chậm rãi được rút khỏi thân thể Mạc Liên. Hắn giống như rất đau, mặt tái nhợt, bình tĩnh từ từ giữ tợn rối rắm. Cây vô cực thiên khóa thứ 4 rời đi, chung quanh lại thổi lên gió bão, nước mưa nghiêng, ngay cả mặt hồ cũng phun lên thủy triều. Bầu trời từ từ xám xịt, nguyên khí chung quanh kịch liệt rung chuyển, như nước sôi không an phận trong nồi, ngược lại đẩy nắp tràn ra ngoài. Lúc đầu ở phủ Tiêu Giao Vương, Tống Mịch lấy ra cây vô cực thiên khóa thứ 2 khỏi thân thể Mạc Liên, nàng từng cảm giác lực lượng thật lớn suýt đẩy mình đi. Mà hiện tại, cỗ lực lượng này cường lớn hơn vô số lần khi đó, giống như trời đất điên đảo. Mạc Liên đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu thống khổ kêu thét lên như giá thù. Bên trong tiếng kêu ẩn chứa lực lượng càng khủng bố, Hoàng Bắc Nguyệt hai mắt mù, trong âm thanh kích động kia, ngay cả lỗ tai cũng ẩm vang, không nghe được gì. Trong lòng buốt lạnh chưa từng có, nàng rốt cuộc hiểu Mạc Liên lúc bị chiến giã vây công, nhiễu loạn tai hắn, Mạc Liên mạnh như vậy cũng bị thua trong tay chiến giã. Bởi vì không nhìn thấy, không nghe được, thật giống như mất đi hai tay, không làm gì được. Mạc Liên chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt hoa kết ngạnh mở rộng toàn bộ, đóa hoa màu đen thấm vào nước mưa, mở tươi sáng yêu dị. Hắn mở miệng kêu giống, miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn. Giết cô ta đi. Tống Mịch cười mở miệng, chậm rãi rút khỏi phía sau Mạc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt không nghe được, vừa rồi khí thế cường đại ném nàng trên mặt đất. Nàng đứng lên, lỗ tai ầm vang, nhưng vẫn cảm giác một lực lượng mạnh mẽ hung mãnh đột nhiên xuất hiện chung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, linh hồn trở về hai. Đây là chủ nhân. Nến đỏ đột nhiên từ bên người Minh ngẩng đầu lên, hoảng sợ hô to. Chủ nhân. Giọng nói của băng linh huyễn điểu trong nháy mắt vang lên trong lòng. Nhìn không thấy, không nghe được, nhưng trong lòng liên lạc cùng linh thú sẽ không đoạn. Biết bọn họ sợ hãi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám kiêu ngạo. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hắc khí trong vạn thú vô cương xuất hiện. Hắc khí như từng vệt đuôi sao chổi, vù vù vù, xoay tròn không ngừng chung quanh nàng. Giữa mi tâm thanh lạnh, chú ấn hỏa, chú ấn băng, chú ấn lôi lần lượt hiện lên. Hai tay biến ảo kết ấn, động tác nhanh đến khó tin. Trong ngón tay xuất hiện tàn ảnh, Trong nháy mắt chung quanh an tĩnh lại, cuồng phong, sóng lớn, thú giống, đủ loại âm thanh, toàn bộ giờ khắc này hóa thành âm phù tiêu tan, giống như âm thanh của thế giới này được người đột nhiên đóng lại. Chỉ có gió bão thổi chúng vạt áo, màu trắng y bào trắng trong thuần khiết bay lên, sợi tóc đỏ bị thổi tán trong gió, tóc đỏ như lửa, nàng vẫn cuồng ngạo, mặt mày trầm tĩnh không chút bối rối. Dù biết giờ phút này đối mặt là tử cảnh, đúng là đường cùng, không có cơ hội sống sót. Hoàng Bắc Nguyệt, trên đời này ngươi muốn cái gì nhất? Trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh năm đó cùng đứng sóng vai với sát thủ En trên bờ biển, quay mắt về phía biển rộng, trời chiều tây nghiêng, xa xa non xanh nước biếc, một tòa kiến trúc kiện đại màu trắng đứng sừng sững. Hai cô gái kiêu ngạo khoanh tay, dưới chân dẫm hạt cát xúc, nhưng cảm giác cả thế giới dưới chân bọn họ. Ta muốn có bầu trời. Nhớ mang máng câu trả lời của chính mình là thế. Đạt được khắp bầu trời, có thể tự do bay lượn, không có bất cứ ràng buộc gì từ trên cao rơi xuống. Bầu trời sợ là không có cơ hội chiếm được. Tuy nhiên tâm tình cùng giấc mộng khi đó không bao giờ quên được. Ta muốn tự do. Một chút hỏa quang, hàn băng, lôi điện từ từ ngưng tụ xung thân thể. Hai tay từ ống tay áo rộng thùng thình gồ lên, trước ngực hình thành một dấu tay kỳ quái. Trong dấu tay là vạn thú vô cương tản ra lực lượng cường đại. Trên hắc ngọc các loại thú sống động đột nhiên sống lại, từng con một nhảy ra khỏi vạn thú vô cương.